Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Lưu Chính lại đập thình thịch, phò mã mới đến trang viên hôm qua, hôm nay đã có mật thư đưa đến, lại còn là cách chuyển giao thận trọng như vậy. Ông ta chỉ cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra, ngươi tiết lộ cho ta biết trước chuyến này đến Trung Thuận Bá Phủ đã biết được quá nhiều chuyện lớn. Nếu vẫn là chuyện đau đầu, ông ta có thể đợi bệ hạ nguôi giận rồi mới dâng lên. Trình An khẽ nói hai chữ bên tai ông ta, Lưu Chính phấn chấn hẳn lên. Có tiến triển rồi sao? Trình An gật đầu, Lưu Chính lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Có tin tốt này, bệ hạ có nổi giận lớn đến mấy cũng có thể dập tắt. Ông ta nói một câu bảo Trình An mau hộ tống công chúa về trang viên, rồi vội vã dẫn theo Trương Mama về cung. Còn lại là chuyện Trung Thuận Bá Phủ tự chờ chết. Sở Du Ninh bảo Thẩm Tư Lạc và mấy đứa nhỏ đi theo đội vận chuyển về phủ tướng quân trước. Còn sau này có về trang viên nữa hay không thì tùy vào lựa chọn của họ. Lại bảo Trình An đích thân hộ tống vật tư của nàng về phủ tướng quân. Trình An vốn không đồng ý. Hắn được lệnh đến bảo vệ công chúa. Đương nhiên phải đi theo từng bước không rời. Bây giờ ở lại thì tính là chuyện gì? Nhưng Sở Du Ninh nói đánh thắng được nàng sẽ cho hắn theo. Trình An lập tức không nói nên lời. Mặc dù chưa từng giao thủ nhưng Trình An cảm thấy hắn chưa chắc đã đánh thắng được. Còn có năng lực thần bí khó lường của công chúa, hắn đừng nên tự làm mình mất mặt thì hơn. Cuối cùng, Sở Du Ninh chỉ mang theo một nha hoàn Kim Nhi và Trần Tử Thiện ra phố. Đồ nghịch tử vừa bước ra khỏi phạm vi Trung Thuận Bá Phủ, một tên mập mặc quan phục màu đỏ giận dữ đi tới. Phía sau còn có một nam nhân trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh xám. Người đến là Trần Lão Gia, đến gần ông ta vẫn nhớ Sở Du Ninh là thân phận công chúa, cúi người hành lễ. Thần, thông chính sứ bái kiến công chúa, ngươi là ai? Sở Du Ninh hỏi, thần là cha của đứa con bất hiếu này, hắn gây phiền phức cho công chúa, nếu có chỗ nào đắc tội công chúa cứ trừng phạt hắn. Trần Lão Gia chỉ vào Trần Tử Thiện nói, ông ta vừa nghe nói Trần Tử Thiện lại theo công chúa đến Trung Thuận Bá Phủ gây chuyện. Tức giận vội vàng chạy đến bắt người về nhà, nếu không Trần gia sớm muộn gì cũng bị hắn liên lụy. Ông ta đã ở bên ngoài Trung Thuận Bá Phủ một lúc, ban đầu cấm quân tịch biên tài sản đột nhiên hung hăng bao vây Trung Thuận Bá Phủ, nhìn là biết chắc chắn đã lấy được chứng cứ phạm tội gì đó, may mà đứa con bất hiếu này theo công chúa ra ngoài. Sở Du Ninh nhìn Trần Tử Thiện, lại nhìn Trần Lão Gia có thân hình giống hệt nhau. Đây chính là cái tên cha không ra gì của ngươi sao? Trần Lão Gia mặt đen lại, chỉ vào Trần Tử Thiện mắng xối xả. Đứa con bất hiếu này, tự mình làm sai còn ở trước mặt công chúa vu khống cha mình, ta dạy ngươi thế sao? Không cần hắn vu khống, bây giờ ngươi cũng không ra gì. Sở Du Ninh vô thức muốn rút đao, ồ, đao của nàng tiện tay để Trình An mang về phủ tướng quân rồi. Trần Lão Gia suýt nữa nghẹn một hơi, ông ta nhìn Sở Du Ninh cười lấy lòng. Công chúa! Đứa con bất hiếu này chỉ biết chọc tức người, thần phải đưa hắn về quản giáo cho tốt, người có chuyện gì có thể sai khiến đại nhi của thần. Cách chương.